Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 17 giờ 17, lại là toán nữ chủ hôn tay ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú không nói gì. Làm Bình An sợ ơi là sợ. Hệ thống buồn rầu thông báo điểm hảo cảm tụt 4% càng khiến cô lo lắng. Trong giờ, Bình An đưa kẹo ngọt hay giả vờ bắt chuyện nàng đều không nhận. Hết cách, Bình An vào thẳng vấn đề. C, Cẩm Tú, cậu giận tôi. Nàng cười tươi, hơi thở xuân sắc. Tại sao lại giận? Bình An nổi da gà. Chắp tay khẩn cầu. Tôi là người của cậu. Đừng giận, Cẩm Tú. Nàng thở dài, tay ngọc lướt qua má rồi lại đến mắt cô. Đồng tử Bình An trong suốt, xinh đẹp như đá quý. Cách môi hồng thuận, khơi gợi lòng người chiếm lấy. Bình An nhan sắc ngọt ngào. Dù là nhân vật phụ nhưng nét bút mà tác giả dành cho cô cũng có phần thiên vị. Nữ chính Cẩm Tú tính tình tùy hứng, ngạo kiều lại pha chút bá đạo. Mắt phượng màu hổ phách, tóc đen tôn lên dung nhan quyền lực. Huệ phương thanh tú, mang theo gió thu, ấm áp, tươi đẹp sưởi ấm lòng người. Là ánh trăng tô điểm cho mà đêm tĩnh mịch, nhẹ nhàng, ôn nhu như suối chảy. Tất cả đều là con cưng của tác giả. Cẩm Tú mang theo ma mị, hửm, bao lâu, câu nói đầy ẩn ý làm trái tim cô đập nhanh. Môi nhỏ lý nhí đáp, cả đời, đều là của cậu, phảng phất trong thanh xuân của nàng bỗng chốc xuất hiện vị ngọt. Xoa dịu tâm hồ của kẻ lười biếng. Cẩm Tú bật cười, thực sự cười vì vui vẻ. Mắt phượng ánh lên yêu kiều. Dường như tất cả mọi thứ xa hoa trên đời cộng lại cũng chẳng sánh được với nàng. Bình An hai má hồng hồng, rơi vào mộng ảo, cười đáp lại. Cô giáo lật sách, Bình An trả lời cho tôi câu 2. Bình An, quả này chết chắc rồi ti ti. Thanh xuân nhanh như một cơn gió. Thời gian không chờ đợi một ai. Chớp mắt đã gần hết học kỳ. Học sinh trường Vạn Minh đang ngày ngày nỗ lực cho kỳ thi sắp tới. Bình An và Cẩm Tú không biết cả hai đã vượt qua ranh giới bạn bè. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ ngay. Đây chính là tình yêu. Búp bê của ác nữ hồ ly. Họ không dám kể chuyện linh tinh. Thứ nhất đó là vì họ được dạy dỗ như thế và thứ hai là do sợ Cẩm Tú. Tại nhà Bình An, cô nằm gọn trong người Cẩm Tú, mặc nàng nghịch hai búi tóc, mắt liếc qua từng công thức toán khó hiểu, quay sang hỏi, Cẩm Tú, cái này là sao vậy? Vì nàng được 9/25 toán đó nha. Cẩm Tú nhìn quyển vở, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng phát hoảng, nàng có biết đâu. Nhưng mắt cô cứ phát sáng chờ đợi, chẳng lẽ bảo không biết? Cẩm Tú giả vờ ho. Thì là như thế đấy. Bình An, chuyện ngoài lề, Huệ Phương đang học thì bị Cẩm Tú gọi tới. Nàng chỉ vào công thức toán, ngạo kiều ra lệnh, chỉ tôi, Huệ Phương, nữ chủ muốn nói, ta không thể để Bình An biết mình học dốt. Ngày mai là sinh nhật Cẩm Tú. Bình An là người duy nhất trong trường được nàng trực tiếp mời tới dự. Tiệc của giới nhà giàu chắc chắn rất trang trọng và đông người. Bình An phải chuẩn bị nhiều thứ. Cô tới một shop thời trang nhỏ nhưng chất lượng mà cô mới phát hiện. Nó nằm trong một con hẻm. Vì thiếu đầu tư không gian và địa điểm nên chẳng có ma nào ngó tới. Bà chủ là cô gái trẻ vừa ra trường. Rất thân thiện nên Bình An thỉnh thoảng sẽ ghé qua. Chị chủ lắc đầu cảm thán. Đẹp quá em ơi. Nếu chị mà nổi tiếng liền chọn em làm người mẫu thương hiệu cho xem. Thì cô cười cười, ướm từng cái váy. Sau đó, cô chạy đi chọn quà. Cẩm Tú nhà giàu như thế chắc chắn cái gì cũng có. Bình An nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng, cô đành tới cửa hàng trang sức. Ít nhất thì đồ ở đó khá xịn. Cảnh quan xinh đẹp như cổ tích. Những ánh đèn pha lê hòa vào bản nhạc piano đầy lãng mạn. Tấm thảm đỏ trải dài từ đầu đến cuối bữa tiệc. Từng vị khách bước vào với khuôn mặt hãnh diện. Có quý bà thanh lịch mặc chiếc đầm tím. Có ông áo vest rất điển trai. Họ đều là kẻ quyền quý có tiếng tăm trong xã hội. Con cái của họ cũng tới đây. Chúng khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy nhất. Mỗi người đều mang một nét đẹp riêng. Bình An đến gần cuối. giống như trong câu chuyện cô bé lọ lem. Bình An bước vào trước ánh nhìn của mọi người. Chiếc váy màu trắng dài gần đến mắt cá chân. Cô phối với áo lông mềm mại. Bông hóa hồng trắng được cài lên mái tóc xoăn nhẹ càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của Bình An. Nhưng mọi người tiếp tục trở lại khu chính của bữa tiệc bởi tiếng nhạc trầm bổng. Gia đình nàng bước xuống trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Bình An đưa mắt theo từng cử hành động của nữ chính dù Cẩm Tú cách rất xa. Hằng ngày, nàng chỉ mặc đồ rộng. Hôm nay là lần đầu cô thấy Cẩm Tú diện váy vóc. Mắt phượng rũ xuống, cánh môi khẽ mím, mái tóc của nàng được chiếc cài lấp lánh ôm lấy. Đầm đuôi cá màu đỏ rực rỡ. Ren trắng được gắn quanh váy tôn lên làn da bạch ngọc của mỹ nhân lá ngọc cành vàng. Nàng đeo vòng kim cương cùng với khuyên tai làm từ đá quý. Đôi guốc đen khiến bước đi của nàng càng thêm phần uyển chuyển. Bình An hai má ửng hồng. Trong mắt chỉ có nhan sắc khuynh nước khuynh thành của ngạo kiều hồ ly. Thay vì giống như mọi người lân la tới chào hỏi nàng, cô lại chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Buổi lễ bắt đầu, không khí rộn ràng như ngày hội. Bình An vui vẻ cầm chiếc bánh macaron vị dâu thưởng thức. Hồ Lô cười cười nói điểm hảo cảm đang tăng. Đủ để cô hiểu, Cẩm Tú đang nhìn về phía này. Sau khi chào hỏi, nàng muốn tìm bạn học An. Nhưng cảnh tượng mình ghét nhất lại xuất hiện. Một thiếu niên đẹp trai đi tới. Lịch sự giới thiệu họ tên. Bình An đang ăn ngon thì bị cắt ngang. Cô khó chịu chào hỏi. Cậu ta là Thẩm Quý. Còn mấy cái thứ khác cậu ta nói cô nghe không lọt tai. Bỗng, Thẩm Quý đứng sát vào người cô khiến Bình An run sợ. Trà Nam, chắc chắn là người không tốt lành gì. Cô né qua một bên. Thẩm Quý, tôi có thể làm quen với em chứ? Đang định từ chối. Giọng nói trầm thấp chen ngang. Xin lỗi, người của tôi không thích làm quen với cậu. Thẩm Quý nhíu mày nhìn Cẩm Tú đang chắn ngang người Bình An. Nàng lạnh lùng ra lệnh. Đừng có lại gần cô ấy. Thì hắn cười khẩy. Tại sao chứ? Cẩm Tú là chủ nhân bữa tiệc. Đi đâu cũng có người nhìn. Họ phát hiện tình huống không hay đang diễn ra. Nàng nở nụ cười ma mị. Kéo cô vào lòng khẳng định. Vì đây là bạn gái của tôi. Bình An. Oát. Nói rồi Cẩm Tú hồ ly cúi người. Nâng tay cô hôn nhẹ. Bình An có thể cảm nhận được hương hoa hồng trên người nàng. Trái tim muốn bay ra ngoài. Nàng thế mà hôn tay cô. Thẩm Quý tức giận vô cùng. Hắn vội quay đi vì chút mặt mũi còn sót lại. Mọi người thì nhìn cô như sinh vật lạ. Ngày sinh nhật, nữ chủ công khai người yêu khiến tất cả đều sốc. Cách chương.